Phượng Linh Kỳ, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 29, cả triều văn võ ở Ngự Hoa Viên uống rượu thưởng mai, ngâm khúc tháng cuối năm, hoa mai vàng khai diễm, nở khắp nơi, trong sương gió lạnh tranh kỳ khoe sắc trông rất đẹp mắt. Thái hậu phân phó nhạc sư trong cung trợ hứng, sướng ca múa cho cung nữ đốt thán hỏa đồng lô ở xung quanh, cũng có một phen đón người mới đến náo nhiệt hương vị. Nhân dịp này sứ giả hữu quốc Hà Xuyên, thay hoàng đế Hà Xuyên dâng tặng lễ vật thể hiện hảo ý hai nước chọn đời giao hảo. Nay vừa vặn gặp phải, cũng đến tham gia đêm yến tiệc. Thái hậu nói lời chúc mừng, sau khi mọi người uống qua một ly, thái hậu phân phó mọi người cứ thoải mái ăn uống, trong lúc nhất thời ăn uống linh đình, lời nói nhiệt liệt. Quý quốc văn thần võ tướng, không ai không giỏi, không gì không mạnh, khiến người ngưỡng mộ a. Sau một phen khách sáo, sứ giả Hà Xuyên bưng rượu hướng chúng văn võ nói. Sứ giả quá khen, quý quốc cũng là nhân tài đông đúc, văn có trọng thông, võ có thượng quan phi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thái hậu cười nói, thỉnh, mọi người uống qua một chuyến, sứ giả tựa hồ nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi. Năm đó võ triều tướng quân của quý quốc từng nam nhâm cùng quân đoàn trưởng cùng tại hạ gặp qua vài lần, có chút ngưỡng mộ. Như thế nào hôm nay không thấy đâu, cả triều văn võ an tĩnh lại, sắc mặt thái hậu cũng có chút khó coi, này hồ đồ thế nào cũng là hồ đồ. Đa tạ đại nhân lo lắng, phụ thân đại nhân ở Tây Tiến chúng phải ám toán của Hồng Thành Tuyệt có chút thương bệnh, không thể dự yến. Võ Sách đứng bên cạnh hoàng đế chắp tay, trầm giọng nói. Nga, có bậc này sự tình, bất quá là yêu nhân Hồng Thành Tuyệt của man bang Xích Châu kia, nghe nói quả thật là mưu kế đa đoan, âm hiểm độc ác. Không nghĩ tới anh hùng như võ tướng quân cũng bị ám toán. Sứ giả quá sợ hãi, sau đó lại đối với Võ Sách nói. Vị này là công tử của võ tướng quân. Đúng là tại hạ, Võ Sách chắp tay nói, coi như là nhi tử của cố nhân, đợi hôm nay tận hứng tại hạ nhất định phải xin phép hoàng thượng đến thăm võ tướng quân, đến quấy rầy còn tình công tử bao dung. Sứ giả chắp tay nói qua, tại hạ trước thay gia phụ tạ qua, hai người khách sáo một chút, dù sao đây cũng là đêm tiệc tiễn năm cũ đón năm mới, chuyện này không tốt, đương nhiên không thể nói thêm, sứ giả tự nhiên là quan sát sắc mặt của người khác, hai ba câu cùng Võ Sách nói chuyện xong, lại hỏi thái hậu. Nghe nói nhi tử của tất tướng quân của quý quốc là thiếu niên anh hùng, võ công rất cao, 17 tuổi liền trở thành đại tướng quân. Không biết hôm nay có ở đây? Đương nhiên có, nghe người ta nhắc tới Tất Quyền Ngọc Cẩm Hà vẫn không khỏi có chút cao hứng. Cái loại cảm giác này chính là nữ nhân của nàng có được thành tựu, nàng cũng cảm thấy tràn đầy vinh quang. Ngẫm lại, nàng thật đúng là không thoát được tâm tính tiểu nữ nhi này. Tất Quyền Ngọc nghe sứ giả nhắc tới nàng, cũng vội vàng đứng lên, chắp tay với sứ giả nói. Đúng là tại hạ, nói cái gì anh hùng, chỉ là có tiếng mà không có miếng mà thôi. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, sứ giả tán thưởng một phen, hai người uống qua một ly, lại cùng những người khác tán gẫu. Nghe chút nhạc, lại xem chút ca múa, thẳng đến bóng đêm dày đặc mọi người mới trở về. Quyền Ngọc lấy cơ uống có chút nhiều, không cùng phụ thân trở về mà được cung nữ giúp đỡ trở về tiểu viện trong cung, đợi mọi người đi hết. Mới men theo bóng đêm đi tìm Cẩm Hà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nay nội công của nàng đã đến tầng thứ 5, hành tẩu ở trong cung, chỉ cần không gặp cao thủ bên người hoàng thượng, thì nhất định sẽ không bị phát hiện. Cho nên Tất Quyền Ngọc cũng một đường thuận thuận lợi lợi đến được Hiếu Thanh Cung của Cẩm Hà. Cẩm Hà đã tắm rửa xong, đang nằm trên giường. Hôm nay mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan, nàng uống nhiều hơn mấy chén. Có chút men say, nay nằm trên giường, trên mặt còn có chút hồng. Tất Quyền Ngọc sợ nàng bị cảm lạnh, giúp nàng đóng kín cửa sổ, sau đó mới lên giường ôm lấy Cẩm Hà. Như thế nào, không về nhà sao? Cẩm Hà lặng lẽ có chút sương mù trong mắt say lờ đờ, nhìn Tất Quyền Ngọc. Đây không phải là về nhà sao? Nơi nào có ngươi, nơi đó chính là nhà. Tất Quyền Ngọc mỉm cười ngọt ngào nói. Miệng lưỡi trơn tru, Cẩm Hà giơ tay, đấm đấm ở trên đầu vai Quyền Ngọc. Ta nghĩ hôm nay ngươi sẽ không đến chỗ ta đâu. Mỗi ngày đều muốn ở cùng ngươi. Ngươi à, Tất Quyền Ngọc điểm điểm chóp mũi Cẩm Hà. Chính là yêu tinh này, làm cho ta một ngày không thấy ngươi liền muốn hoảng. Cẩm Hà chui vào ôm ấp của Tất Quyền Ngọc bĩu môi làm nũng. Ngươi không có ở đây, ta ngủ không được. Ngoan, ta đây không phải đến với ngươi sao? Tất Quyền Ngọc sùng nịch ôm Cẩm Hà, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai của nàng. Thật hy vọng cả đời, liền cùng ngươi ở một chỗ như vậy, mỗi ngày đều có thể ôm ngươi ngủ thật tốt. Chờ hoàng thượng lớn một chút có thể tự xử lý công việc. Ngươi sẽ nghĩ biện pháp mang ta ra khỏi cung. Cẩm Hà cùng ở trong lòng Quyền Ngọc mới phát hiện bộc ngực của nàng ấy không có chắc, vì thế rảnh tay giúp nàng ấy cởi quần áo. Ân, đến lúc đó chúng ta mai danh ẩn tích tìm một nơi yên tĩnh trải qua những ngày tháng bình thản. Cung không biết Thái hậu nương nương quen dùng cẩm y ngọc thực có thể hay không ăn được chút rau dưa qua ngày. Tất Quyền Ngọc trong lòng cũng tràn đầy cảm khái, cỡ nào hy vọng ngày ấy sẽ sớm đến, lúc đó nàng võ công đại thành mà Cẩm Hà cũng có thể giao chuyện quốc sự cho hoàng thượng. Nàng lén dẫn nàng ấy ra khỏi cung, từ nay về sau trải qua những ngày tháng thần tiên. Cùng ngươi một chỗ cơm rau dưa, nhà tranh lậu xá, đều tốt chỉ cần có ngươi ở đó. Cẩm Hà há miệng trên ngực Quyền Ngọc cắn một ngụm. Ân, nhất định sẽ được, chúng ta nhất định sẽ trải qua những ngày tháng như vậy. Tất Quyền Ngọc gật gật đầu, lòng tràn đầy hy vọng. Đúng rồi, mấy ngày trước hoàng thượng cùng nói chuyện về hôn sự của trưởng công chúa. Hoàn hảo có ngươi dự kiến trước, việc này, cũng không cần lo lắng nữa. Kia cũng tốt, nếu Diêu Phi đến cầu ta, chỉ cần không phải ngươi ta cũng nên quản cấp cho trưởng công chúa một mối hôn nhân tốt. Cẩm Hà nói, việc này nàng vẫn kéo dài, không đi quản, muốn chờ hôn nhân của Quyền Ngọc được hoàn toàn được định ra, đến lúc đó mới có cách nói. Đã nhiều ngày ta luôn luôn nghĩ, cả đời này của ta, không thiếu qua ai, duy độc võ gia ta thiếu bọn họ. Người nhỏ, bị ta đánh hỏng một bên tai, người lớn bởi vì ta mà bị trọng thương nằm liệt giường. Tất Quyền Ngọc thở dài một tiếng. Trong buổi tiệc tối hôm nay, nói tới võ chiêu, trong lòng nàng cảm thấy có chút áy náy. Nay nàng đã là tướng quân, cùng Cẩm Hà một chỗ, cả đời này không có gì tiếc nuối, tâm cũng mềm hơn bình thường. Tổng sợ thua thiệt người khác. Ý tứ của Quyền Ngọc là kêu ta đem trưởng công chúa gả cho hắn. Cẩm Hà ngửa đầu hỏi Quyền Ngọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nói gì cũng là ngự tiền thị vệ bên cạnh hoàng thượng, luận ra thế võ công, đều có thể cho qua. Cẩm Hà ngươi nói đâu, võ gia xuống dốc ta nghĩ dùng chút tài cán này giúp hắn một chút, nếu không lòng ta sẽ. Tốt lắm, ta đã biết, việc này cứ theo ý của ngươi mà làm đi. Cẩm Hà ôm Quyền Ngọc ngẩng đầu lên, ở trên môi nàng hôn một cái. Nương tử của ta tuy là đại tướng quân, nhưng tâm cũng rất thiện lương. Kia Thái hậu nương nương là muốn ta thiện lương hay là muốn ta hư hỏng một chút? Quyền Ngọc giọng xấu xa, Cẩm Hà kéo cổ của nàng, lắc lắc thân mình nói. Đừng tới, vừa muốn mấy chuyện xấu. Quyền Ngọc một tay kéo nàng, một tay cù lét nàng, nhất thời Cẩm Hà vội vàng xin tha. Sợi Quyền Ngọc dừng tay, Cẩm Hà lại phác lên một ngụm. Rất nhanh, hai người liền chiến cùng nhau. Sau lễ mừng năm mới, băng tuyết dần tan rã, nước sông Bạc Băng Hà lại bắt đầu nhôn nhạo dưới ánh mặt trời, dần dần rọi ra chút xanh thẫm. Trong hoàng thành, sau khi trão qua Tết âm lịch náo nhiệt vừa mới khôi phục yên tĩnh, lại tiến đến một hồi vui mừng khác. Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn cho trưởng công chúa Phượng Phinh cùng ngự tiền thị vệ, nhi tử của võ chiêu tướng quân Võ Sách. Hôn sự định vào 3 tháng sau, trong nhất thời, nguyên bản võ gia đang xuống dốc lại nhận được sự chú ý của mọi người. Khi còn nhỏ thiếu niên vốn nhờ một thanh trường kiếm quét ngang kinh thành, vinh hạnh trở thành thị vệ của thái tử mà nổi tiếng. Võ gia thiếu gia, nay lại trở thành tiểu điểm bàn luận của mọi người. Phò mã gia, đây là vinh dự mà hoàng gia ban cho. Toàn bộ võ gia sau khi Võ Sách trở thành thị vệ thái tử mà hưng phấn, Võ Sách được phong làm phụ chính đại thần được vinh sủng, đến khi Võ Chiêu bị Hồng Thành tuyệt trảm xuống ngựa mà bị sỉ nhục cùng với việc mất đi chức vị đại tướng quân thống lĩnh tứ phương quân đoàn mà sa vào vực sâu của thung lũng, lạ bởi vì Võ Sách được phong làm phò mã mà răng đèn kết hoa vui sướng. Mà một cuộc hôn sự khác cũng hấp dẫn được sự chú ý của mọi người, đang hừng hừng khí thế tổ chức. Tất Quyền Ngọc sắp cưới hai vị tiểu thư của Liên gia. Là đệ nhất thiếu niên anh hùng, tuổi trẻ đã trở thành đại tướng quân, đoàn trưởng của tứ phương quân đoàn, hôn sự của Tất gia lần này cũng không tính là môn đăng hộ đối mà khẩn cấp tiến hành. Nay vốn dĩ không được sự chú ý của mọi người đột nhiên trở thành tiêu điểm được mọi người chú ý nhất, thậm chí vượt xa hơn cả sự chú ý đối với võ gia. Bởi vì khi thượng triều, để chúc mừng Tất Quyền Ngọc thành thân, hoàng thượng đã ban thưởng cho Tất Quyền Ngọc một tòa phủ đệ, hơn nữa nói. Tất gia từ khi khai quốc đã đi theo hoàng đế đánh đông dẹp bắc bình thiên hạ, trải qua mấy trăm trận chiến chiên lớn nhỏ, thân phụ đao kiếm binh qua thương tổn vô số, sau khi khai quốc trung thành và tận tâm cải tạo quân đội, phụ tá ấu quân, quả thật là mãnh tướng trong quân, trong triều đình. Tất gia đình tôn đại đại hào kiệt an bang hộ quốc lập công lao hạng mã. Cho đến đời Tất Quyền Ngọc tướng quân, từ nhỏ đã thành thục binh pháp, cần tập võ công vâng chịu tổ chế, dấn thân vào quân đội, đối với đế quốc trung thành và tận tâm, 17 tuổi dựa vào một thanh trường thương trở thành đại tướng quân, 19 tuổi bày binh bày trận, trở thành thống lĩnh hùng binh tứ phương quân đoàn, cái gọi là anh hùng thiếu niên, kham vì quân mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời khen ngợi này quả nhiên là hoa lệ đến cực điểm, lúc ấy trong triều đình, chúng văn thần võ tướng nghe được đỉnh đầu đổ mồ hôi, chờ khi ra khỏi Kiền Minh Cung, người người liền vội vàng đến chúc mừng Tất Trạch Việt cùng Tất Quyền Ngọc. theo chế độ kế thừa của đế quốc đều do trưởng tử kế thừa Tất Trạch Việt là Võ Bình Hầu, thừa kế tước vị chỉ có thể là trưởng tử Tất Quyền Võ, là con thứ ba Tất Quyền Ngọc đương nhiên không có quyền này, nhưng nay hoàng thượng cư nhiên khích lệ Tất Quyền Ngọc hơn nữa ban thưởng phủ đệ. Được ngự ban cho phủ đệ cơ hồ sau này đều sẽ có tước vị công thần. Hoàng thượng nói như vậy, mọi người không khỏi phỏng đoán, có phải hay không qua vài năm nữa, hoàng thượng sẽ cấp phong hầu cho Tất Quyền Ngọc. Ý tứ cùng lời nói của hoàng thượng được lan truyền ra nhanh chóng. Vì thế Tất Quyền Ngọc được nhận hoàng ân, được thái hậu tín nhiệm, được hoàng thượng sủng ái ít ngày liền được lan truyền ra khắp thành, cứ thế truyền đến các quan viên ở địa phương. Vì thế trong một thời gian ngắn, từ quan lớn quý nhân ở kinh thành cho đến quan viên ở các địa phương đều đã tinh tế lựa chọn quà mừng đến dự hôn lễ của Tất Quyền Ngọc. Năm mới vui vẻ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện của S. Cách Chương.